Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, vực xương. Bao nhiêu ngày rồi, cho Thạch Diễm điện thoại không có một cái có thể bấm. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, nếu không phải cho trường học gọi điện thoại, liên tục xác định Thạch Diễm đang đi học, chỉ là chưa từng cho nàng trả lời điện thoại. Thạch Thấm Du đều phải báo cho cảnh sát. Hôm nay cuối tuần, trường học không lên lớp, cùng Khuê Mật ra dạo phố, sau đó lại đi Thạch Diễm Đại học tìm người, nhưng không nghĩ ở nửa đường bên trên ngoài ý muốn đụng phải. Tại Thạch Thấm Du nhìn thấy Thạch Diễm lúc, Thạch Diễm mới vừa tiến vào cao ốc, đón lấy, nàng lại thấy được Đường Diệc San, Đường tỷ tỷ, hô lớn một tiếng. Thạch Thấm Du tại đường cái trích đối diện, ngựa giữa đường có phòng đụng cột thêm cây cối cách ly. Cỗ xe như nước chảy, tạm thời không chạy nổi đi, chỉ có thể vội vã lại hô lại nhảy lại phất tay. Đáng tiếc cách quá xa, Đường Diệc San cái gì đều không nghe thấy. Tại chúng bảo an bao vây hạ tiến vào cao ốc, không thấy tăm hơi. Ca, cái gì ca? Cái gì Đường tỷ tỷ? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đai đeo quần nữ hài thấy Thạch Thấm Du đem túi áo ném đìa, giật nảy mình cấp bách bộ dáng, vội vàng níu lại Thạch Thấm Du. Cái kia là anh ta à? Thạch Thấm Du tạm thời cùng đai đeo quần nữ hài giải thích không rõ ràng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Thạch Diễm phát quá khứ. Bạch, đột nhiên một công suất lớn xe điện cấp tốc lướt qua, phía trên có hai tên mũ giáp nam, một kỵ một tòa, chỗ ngồi phía sau nam tử một thanh đoạt túm điện thoại. Thạch Thấm Du bắt tay cơ rất căng, bị quăng chuyển một vòng tròn, kém chút ngã sấp xuống. Ta, Thạch Thấm Du tóc tai bù xù, ngóng nhìn chỉ còn cái bóng quý hiếm cơ tặc, chênh lệch chút trách mắng thô tục. Cũng may nàng đi ra ngoài chưa từng mang bao, nếu là mang theo bao, liền bao cướp đi có thể đưa nàng trên mặt đất kéo đi rất nhiều mét. Có thể thấy được nguy hiểm. Thấm Du, ngươi không sao chứ? Đai đeo quần nữ hài sắc mặt trắng bệch, quá kinh khủng, giữa ban ngày thế mà bị đánh cướp, vạn hạnh trong bất hạnh. Hai tên tay trói gà không chặt nữ hài nếu là ở buổi tối gặp được việc này, không dám tưởng tượng. Ta không sao, điện thoại di động của ngươi đâu? Nhanh báo cảnh sát, Thạch Thấm Du tỉnh táo nói. Chính nàng biết được, xe điện không bảng hiệu, điện thoại rất khó truy hồi. Ngươi biết đến, ta dạo phố xưa nay không cầm điện thoại. Đai đeo quần nữ hài vẻ mặt cầu xin, hai tay sờ lấy túi quần. Nàng cũng không mang bao, trường học quản cực kỳ, lên lớp chưa từng để cầm điện thoại, dần già thành thói quen. Mặc kệ, người giúp ta tìm người qua đường mượn điện thoại báo cảnh sát. Xong liên hệ, Thạch Thấm Du ném câu tiếp theo. Chạy về phía trước đi. Tại ngã tư đường lúc, đi dưới mặt đất thông đạo qua phố. Đai đeo quần nữ hài một mặt bất lực nhìn xem Thạch Thấm Du đến một bên khác. Nhất sau tiến nhập Vĩ Thái Thương Vụ cao ốc. Tiến vào cao ốc, trực diện Thạch Thấm Du chính là khu vực trung tâm, trình viên hình cung quầy lễ tân. Bên trong đứng đầy tiếp viên hàng không thức tiếu dung phục vụ nhân viên lễ tân. Người tốt, nơi này là Vĩ Thái Thương Vụ cao ốc Đường Thị Tập đoàn. Quầy lễ tân 1189 vì ngài phục vụ. Một nhân viên lễ tân thấy Thạch Thấm Du một mặt cấp bách, chủ động tiến lên. Đồng thời có một bảo an cách một khoảng cách đứng đến Thạch Thấm Du sau lưng. Thạch Thấm Du chắp tay trước ngực, hy vọng nói, ngươi hảo tiểu thư tỷ, anh ta vừa mới vừa đi vào, ngài có thể hay không giúp ta gọi một chút hắn? Ca của ngươi, họ gì? Nhân viên lễ tân mỉm cười mở ra sổ ghi chép. Thạch Diễm, cùng nhau đi vào còn có Đường Diệc San. Thạch Thấm Du liền nói, cũng không đăng ký, ngài như có cần, có thể trước giờ hẹn trước. Người kiên trì, có thể chờ đợi ở đây. Chúng ta cũng có cà phê hoặc đồ uống cung cấp. Nhân viên lễ tân mỉm cười, cánh tay chỉ bên trái ghế sofa khu nghỉ ngơi. Về phần Thạch Thấm Du, trong miệng Đường Diệc San, mỗi ngày ấy không biết có bao nhiêu người nói mình nhận biết Đường Diệc San, muốn gặp một lần. Kỳ thật thật nhận biết, một điện thoại liền có thể liên hệ đến, không thể hỗ trợ liên lạc một chút sao? Ta là thật nhận biết. Thạch Thấm Du liền nói, ngài lưu lại tính danh, chúng ta sẽ hỗ trợ hẹn trước liên hệ. Nếu là Đường tiểu thư nhìn thấy đồng ý, chúng ta thông báo tiếp ngài. Nhân viên lễ tân mỉm cười, người tốt, ta một hồi muốn đi thấy Đường Diệc San, không bằng để ta mang nàng đi vào. Đột ngột, sau lưng truyền ra một đạo nho nhã giọng nam. Thạch Thấm Du quay đầu nhìn lại, là một vị áo sơ mi trắng thanh niên, tuấn lãng xoáy khí, chính đối với nàng mỉm cười. Ngài là? Nhân viên lễ tân sững sờ. Áo sơ mi trắng thanh niên sau lưng đứng một đám người, đều là bảo tiêu bộ dáng, tay xách số cái dương, còn có một người trung niên bộ dáng thương vụ nam tử, cúi đầu nhìn đồng hồ, má đỏng, đợi lâu, ngài mời tới bên này. Không đợi áo sơ mi trắng thanh niên trả lời, một trang điểm trung tình nữ thư ký xuất hiện, vung tay rút đi nhân viên lễ tân. Thương vụ nam tử ngựa nước mới gật đầu, chuyển mắt áo sơ mi trắng thanh niên. Anh buồm, Mã Anh Phàm nho nhã nói, cha, ngươi đi lên trước đi, ta sau đó liền đến, đừng lãng phí thời gian. Ngựa nước mới quát lớn một câu, theo nữ thư ký tiến vào thang máy, bên kia sớm có bảo an chờ, chờ trên thang máy đi về sau, Mã Anh Phàm mới nhìn hướng Thạch Thấm Du. Thân sĩ mời nói, ngươi là nhận biết Đường tiểu thư à? Ta đang muốn đi gặp nàng, không bằng cùng một chỗ. Không biết, có thể mượn điện thoại di động ta gọi điện thoại sao? Thạch Thấm Du nháy nháy mắt, ếch, Mã Anh Phàm sửng sốt nửa ngày, cuối cùng giải tỏa đưa lấy điện thoại ra. Thạch Thấm Du cầm điện thoại bấm Thạch Diễm dãy số, huy, ca, chấm ngoặc kép, lầu 16. Phòng hội nghị căn phòng cách vách, về sau trừ trường học, một bước đừng ra, có việc chờ ta đi tìm ngươi, hiểu chưa? Thạch Diễm sắc mặt lạnh lùng, quát lớn Thạch Thấm Du. Thạch Thấm Du thè lưỡi, không dám phản bác, mỗi lần Thạch Diễm lộ ra cái này loại sắc mặt, chính là thật tức giận, mặc dù nàng không biết sai tại chỗ nào. Đường Diệc San ở bên cùng đi, mấy vị người an toàn đưa đến, ta liền đi trước. Mã Anh Phàm mặt mũi tràn đầy thân sĩ tiếu dung. Thạch Diễm cùng với khách sáo vài câu, Đường Diệc San đem Mã Anh Phàm đưa ra ngoài cửa. Mã Anh Phàm rời đi, Thạch Diễm ánh mắt trở nên thâm thúy. Vực xương đã bắt đầu khuếch tán a. Lại nhìn Thạch Thấm Du không chút nào biết nguy hiểm bộ dáng, Thạch Diễm bất đắc dĩ thở dài. Thiên địa linh khí đã ổn định, miễn cưỡng có thể tu hành, là thời điểm để Thạch Thấm Du tu hành, chỉ là không biết có hay không linh căn thiên phú, về sau gặp được đột phát hạng mục công việc, cũng có thể bảo vệ mình. Đưa xong người, Đường Diệc San mặt lạnh lấy đi lên, đi theo phía sau hai tên bảo tiêu, các đề một cái dương, vừa từ dưới đất kho bảo hiểm lấy đi lên. Gia gia của ta tại phòng hội nghị cùng những người kia đàm luận, chúng ta đi đầu giao dịch. Đường Diệc San một bên nói một bên ra hiệu bảo tiêu đánh mở dương. Cái dương đặt lên bàn, mở ra sau tổng cộng có 11 cái hộp gỗ nhỏ. Đây là chúng ta hai ngày này thu mua phát hiện tất cả bắt đầu thuốc, đổi tàn phong bảo công cùng một viên luyện công đan. Đường Diệc San nhìn chăm chú Thạch Diễm, muốn xem đến Thạch Diễm lấy đồ vật vết tích. Ca, đây là cái gì a? Thạch Thấm Du thấy Thạch Diễm không lại tức giận, liếm láp mặt bu lại. Ngươi a? Thạch Diễm mềm lòng cười một tiếng, hung hăng tại Thạch Thấm Du trên đầu vò động vài vòng, đem mái tóc xinh xinh vò rối. Thạch Thấm Du cũng không tránh, hắc hắc cười ngây ngô. Khụ khụ, Đường Diệc San cố ý ho khan đánh gãy. Sát vách phòng hội nghị vẫn chờ muốn đâu. Cho ngươi, Thạch Diễm lấy ra ba bản bất nhập lưu công pháp, cùng trăm viên hổ lang đan nói. Còn nhiều dự chi, không đủ lại tới tìm ta lấy. Công pháp cũng còn có, dự chi nhiều như vậy, ngươi không sợ chúng ta tham rơi. Đường Diệc San hít một hơi lãnh khí, mắt phượng nhắm mắt lại mở ra, nội liễm tham lam. Không nghĩ tới Thạch Diễm có thể xuất ra nhiều như vậy, mà lại không lo lắng chút nào. Đối với cái này, Thạch Diễm khẽ cười một tiếng, không có trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,